Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 758, một cái phụ thân khẩn cầu. Thật xin lỗi, ta nhận cú điện thoại. Nhi tử đánh tới, Lư Hoành có chút ngoài ý muốn nhìn xem trên điện thoại di động điện báo biểu hiện. Sau đó cười đối Tô Thần hai người một giọng nói. Đi đến một bên kết nối điện thoại, thật sự là phiền phức, còn tự thân đến một chuyến. Tô Thần cảm kích đối Hoa Văn Bân cười cười. Cái này kêu cái gì lời nói a? Ta thế nhưng là đã sớm muốn cùng thần ca ngươi gặp mặt nhận biết xuống. Lần này cũng coi là chờ đến cơ hội. Hoa Văn Bân vừa cười vừa nói. Hắn cùng Đồng Phi đám kia con em nhà giàu khác biệt. Hắn là chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Dưới tay có mấy nhà loại này cát câu lạc bộ, phòng chơi game các loại. Xem như thường nhân trong mắt tuổi trẻ tài cao nhân sĩ thành công. Nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn rõ ràng cùng Đồng Phi cái vòng kia khoảng cách lớn đến bao nhiêu. Cùng Đồng Phi mấy người quen biết, cũng là bởi vì trước kia Đồng Phi đám người kia tuổi trẻ thời điểm thường xuyên tại hắn dưới cờ câu lạc bộ chơi. Nhưng mấy năm này Đồng Phi mấy người cũng sẽ rất ít chơi những này cát cái gì. Thế là song phương khoảng cách liền dần dần kéo ra. Hoa Văn Bân cũng một mực đang nghĩ biện pháp tìm cơ hội. Nếm thử muốn dung nhập Đồng Phi đám người cái vòng kia. Bây giờ xã hội này, nhân mạch liền là tài nguyên, liền là tài phú cùng địa vị. Nhưng bởi vì gia đình bối cảnh chênh lệch xác thực tồn tại. Hơn nữa chính hắn tuổi tác hơi phải lớn một chút, thật rất khó dung nhập trong đó. Coi như cưỡng ép đụng lên đi cùng một chỗ sống phóng túng. Cũng giống là cái nhân vật râu ria. Lúc trước hắn cũng không có gặp qua Tô Thần. Chỉ là tại WeChat nhóm bên trong thông qua những người khác nói chuyện phiếm. Hiểu được liên quan tới Tô Thần một chút tin tức. Đối với cái này tuổi còn trẻ ăn vị ôm mấy trăm ức tài phú tuổi trẻ tuấn kiệt. Hắn là tương đối kính nể cùng sùng bái. Cũng một mực khát vọng có cơ hội có thể dắt lên quan hệ. Hôm nay cũng coi là thình lình cơ hội thật tốt. Cái gì? Tốt, tốt, ta lập tức đi qua. Cảm ơn ngài, Lư Hoành tiếng kinh hô. Đánh gãy Tô Thần hai người nói chuyện phiếm. Lão Lư, làm sao? Hoa Văn Bân nghi hoặc ánh mắt nhìn lại. Nhà ta cái kia thằng danh con. Cùng người đánh nhau đem đầu người cho u đầu sứt chán. Lão bản, xin lỗi, ta đến lập tức tiến đến cục cảnh sát một chuyến. Lư Hoành mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Không có việc gì, vậy ngươi mau đi đi, nếu không ta cùng theo đi. Hoa Văn Bân nói, không cần không cần, chính ta đi là được. Không phải cái đại sự gì, Lư Hoành nói. Liền trực tiếp bước nhanh quay người rời đi. Lão Lư vì hắn cái kia nhi tử cũng là trái tim mệt mỏi a. Hoa Văn Bân cười lắc đầu thở dài. Ngươi đây có hài tử không? Tô Thần cười hỏi một câu. A, không có không có, ta kết hôn cũng còn không có kết đây. Hoa Văn Bân giờ khóc giờ cười phủ nhận. Không thể nào, ngươi điều kiện này cũng không thiếu nữ ưa thích a. Tô Thần kinh ngạc nói. Hoa Văn Bân cười gật gật đầu. Kia là không sai a. Bất quá còn không muốn sớm như vậy kết hôn. Nam nhân mà, lại phấn đấu mấy năm đi. Ta xem là suy nghĩ nhiều chơi mấy năm đi. Tô Thần trên mặt lộ ra nam nhân đều hiểu biểu lộ. Hoa Văn Bân sững sờ. Sau đó cười lên ha hà. Tô Thần cười cười. Ánh mắt nhìn về phía chính hướng bên này đi tới Lâm Vũ Manh. Đối với người khác cách sống hắn là sẽ không đi soi mói. Chỉ là chính hắn đối như thế sinh hoạt không thế nào quan tâm. Kia là thần ca ngươi bạn gái. Thật xinh đẹp a. Hoa Văn Bân cũng nhìn thấy Lâm Vũ Manh. Cười tán dương. Tô Thần cười gật đầu. Lớn tiếng hỏi. Manh manh, làm sao không chơi? Hơi mệt. Nghỉ ngơi một chút, Lâm Vũ Manh cười yếu ớt đáp lại, đi đến trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần bên cạnh Hoa Văn Bân. Đây là tiệm này lão bản, gọi Hoa ca liền được. Đây là ta bạn gái Lâm Vũ Manh. Tô Thần giới thiệu xuống hai người. Hoa ca, Lâm Vũ Manh nụ cười ngọt ngào lên tiếng chào hỏi. Tẩu tử tốt, Hoa Văn Bân cười ha hả đáp lại. Lâm Vũ Manh mộng xuống, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ khoát khoát tay. Gọi tên ta liền được. Đúng đấy, ngươi so với chúng ta đều lớn hơn 10 tuổi. Nàng gọi ngươi Hoa ca. Ngươi gọi nàng tẩu tử tính chuyện gì xảy ra? Tô Thần buồn cười nói. Cái kia không thể nói như vậy. Đồng phi bọn hắn cũng đều lớn hơn ngươi đi. Đây còn không phải là xưng hô ngươi một tiếng thần ca. Hoa Văn Bân cười tủm tỉm phản bác. Được thôi. Tùy ngươi. Tô Thần dở khóc dở cười. Vị điếm trưởng kia đâu? Lâm Vũ Manh ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Nghi hoặc hỏi một câu. Trong nhà hắn nhi tử xảy ra chút tình trạng. Tô Thần đem tình huống thuyết minh sơ qua xuống. Lâm Vũ Manh nhẹ gật đầu. Là như thế này à. Hy vọng sẽ không có chuyện gì. Thế nào? Cái này cát chơi vui sao? Tô Thần nụ cười ôn nhu đưa tay tới. Ngón tay thay nàng nhẹ nhàng lau đi trên sống mũi mấy giọt mồ hôi. Ân, chơi rất vui đâu. Xem ra Du Du tỷ và Nhạc Nhạc trong thời gian ngắn là không nguyện ý đi. Lâm Vũ Manh nét mặt vui, cười như hoa ôm lấy hắn cánh tay. Một bên Hoa Văn Bân nhìn xem hơi kinh ngạc. Cứ việc đã sớm nghe nói qua Tô Thần đối với mình bạn gái rất sủng. Nhưng giờ phút này chân chính nhìn thấy vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Như bình thường dạng này tuổi nhỏ thành công nam nhân. Có rất ít vì một cái cây từ bỏ toàn bộ rừng rậm. Cũng tỉ như chính hắn. Đang chơi tận hứng phía trước là không có ý định kết hôn thành gia. Mà Tô Thần so với hắn hiển nhiên càng tuổi nhỏ thành công nhiều. Hơn nữa có tài hoa lại nhiều kim. Bên người nữ sinh xinh đẹp nhất định sẽ không thiếu. Lại có thể như vậy một lòng mà thâm tình đối một cái nữ hài. Đây là rất ít gặp. Chí ít hắn thấy là như thế này. Không bao lâu, Hoa Văn Bân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Uy, Lão Lư, đã xảy ra chuyện gì sao? Kết nối điện thoại về sau. Hoa Văn Bân trực tiếp hỏi. Lão bản, cầu ngài giúp ta một chút. Điện thoại bên kia Lư Hoành thanh âm nghe lấy rất là bối rối cùng lo lắng. Tình huống như thế nào? Đừng hoảng hốt, từ từ nói. Hoa Văn Bân nghiêm mặt nói, Tô Thần thính lực vô cùng tốt, cho nên bên kia Lư Hoành nói hắn cũng nghe được rất rõ ràng. Nguyên lai, lúc đầu coi là chỉ là người trẻ tuổi đùa giỡn mà lên. Nhưng là đầu bị u đầu sứt chán nam sinh kia ra trưởng vậy mà lấy ra một tấm bệnh viện mở thương. Thế chứng minh văn kiện, phía trên biểu hiện là có thể là đôi chút não chấn động. Kiên quyết muốn khởi tố Lư Hoành nhi tử, nếu là thật dựa theo đôi chút não chấn động đến phán định. Cái kia Lư Hoành nhi tử rất có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dù sao đã đầy 16 tuổi tròn, Lư Hoành nói rõ tình huống về sau. Thanh âm đã mang một chút giọng nghẹn ngào. Khẩn cầu, lão bản, van cầu ngươi, giúp ta một chút, chỉ có ngài có thể giúp ta. Mau cứu nhi tử ta. Lão Lư, người trước đừng có gấp. Ổn định đối phương, cùng bọn hắn lại thương lượng có thể hay không giải quyết riêng bồi thường. Ta cái này lái xe đi. Hoa Văn Bân trấn an vài câu về sau. Cúp điện thoại, nhìn về phía Tô Thần đang muốn mở miệng. Lại bị Tô Thần phất tay đánh gãy. Ta cũng nghe được, ta cùng ngươi cùng đi xem một chút đi. Lão Lư người này ta rất kính nể. Tốt, vậy ta thay Lão Lư trước cảm ơn ngươi. Hoa Văn Bân trịnh trọng gật đầu. Manh manh, ngươi cùng Du tỷ bọn hắn liền lưu tại cái này chơi đi. Ta đợi chút nữa trở lại đón các ngươi. Tô Thần nghiêng đầu nói với Lâm Vũ Manh. Nếu không ta cũng đồng thời đi. Lâm Vũ Manh ân cần nói. Không cần, việc nhỏ mà thôi, ta đi là được. Ngươi đi Du tỷ và Nhạc Nhạc khẳng định cũng muốn đi. Nhiều người như vậy ngược lại phiền phức.